vượt qua lôi trì, gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Chương 45, góc truyện audio.com. Trác Siêu Nhiên cười khẽ, dường như đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy. Mộc Mộc, anh vẫn nghĩ em là một cô gái dũng cảm, dám yêu dám hận. Cũng sẽ không bao giờ để ý người khác nghĩ gì, nói gì, lại càng không bởi vì một chút trở ngại mà bỏ qua những điều mình muốn. Em, cô chưa bao giờ biết Trác Siêu Nhiên lại đánh giá cao mình như vậy. Cô bị anh tâng bốc thành ra có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Anh biết mẹ anh cho người đến tìm em, nói những lời không nên nói. Anh biết, Mộc Mộc kinh ngạc, anh cũng nghe Siêu Việt nói, vì chuyện này mà cậu ta ầm ĩ một trận với mẹ anh. Trác Siêu Nhiên cười lắc đầu, dường như đối với sự tức giận của em trai mình có chút đồng tình, thực ra, mẹ anh có thành kiến đối với em là vì chuyện quá khứ. Em cho bà ấy một khoảng thời gian, để cho bà ấy hiểu em hơn, nhất định cách nhìn của bà sẽ thay đổi. Nói như vậy chắc Siêu Việt đã sớm biết, chẳng lẽ ngày đó hắn đến tìm cô là vì chuyện này. Mộc Mộc, Trác Siêu Nhiên mạnh mẽ đặt tay lên vai cô, em tin anh, chuyện trong nhà, nhất định anh có thể xử lý tốt, sẽ không để cho em chịu tủi thân. Mộc Mộc nguyên bản muốn nói, mình không xứng với anh, khoảng cách của bọn họ quá xa, không có cách nào vượt qua được, hy vọng anh sẽ đối mặt với sự thật, lựa chọn một người thích hợp hơn với mình, cô sẽ chúc phúc cho anh. Nhưng nghe xong những lời này của Trác Siêu Nhiên, cô phát hiện đó là một lý do vô cùng yếu ớt. Nếu nói dối không được chi bằng ăn ngay nói thẳng, em xin lỗi, em chia tay với anh, không phải vì những lời mẹ anh nói, mà là vì em không thích anh. Ý cười trên mặt Trác Siêu Nhiên càng đậm, em thấy anh sẽ tin sao? Em muốn gạt anh cũng nên tìm lời nói dối có sức thuyết phục một chút. Ngữ khí của anh, thần thái của anh, lộ ra một sự tự tin vô cùng. Đúng vậy, gia thế bất phàm, bề ngoài xuất chúng, được huấn luyện trong bộ đội đặc chủng, sự tự tin này của anh là lẽ đương nhiên. Biết rõ mình không thể nào làm lung lay sự tự tin kia trong Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc không thể không cùng anh giảng giải một chút về vấn đề tình cảm. Em thực sự không lừa anh, em thừa nhận anh rất hoàn mỹ, không có gì để chê trách. Em cũng biết anh đối với em rất tốt, toàn tâm toàn ý che chở em, nhưng em không thích anh, bởi vì trong lòng em đã có người khác, thật không? Mộc Mộc gật đầu vô cùng chân thành. Vậy em gọi anh ta đến, anh muốn nhìn xem, là loại đàn ông thế nào có thể cướp em khỏi anh. Hả, Mộc Mộc hết chỗ nói, cô đương nhiên không thể gọi Trác Siêu Việt tới, cho dù cô muốn gọi Trác Siêu Việt tuyệt đối cũng không có khả năng tới. Bắt hắn thừa nhận mình có gian tình với chị dâu trước mặt Trác Siêu Nhiên còn không bằng trực tiếp đâm hắn một dao. Mộc Mộc hơi nóng nảy, chẳng lẽ em muốn chia tay với anh cũng không được sao? Vì sao anh không tôn trọng lựa chọn của em? Anh có thể tôn trọng em, nhưng em phải cho anh một lý do chính đáng. Vì muốn kết thúc với anh, Mộc Mộc khẽ cắn môi nói. Siêu Nhiên, thực ra anh không hề biết em giấu anh rất nhiều chuyện, ví dụ như, khi chưa vào tù em đã làm ở quán bar, em đã vì tiền mà bán thân. Trác Siêu Nhiên rốt cuộc không bình tĩnh được, kinh ngạc lại nghi ngờ nhìn cô, Mộc Mộc chuyện thế này không thể nói đùa. Là thật, cô nói, anh là quân nhân, tiền đồ rộng mở, một cô gái như em, vốn không xứng với anh. Trầm ngâm một lát, anh thở nhẹ một hơi, dịu dàng vuốt tóc cô, anh tin em nhất định có nỗi khổ riêng. Chuyện quá khứ đều, góc truyện audio.com, trôi qua rồi, về sau anh bảo vệ em, sẽ quý trọng em. Một giọt lệ nóng bỏng từ khóe mắt chảy xuống, Mộc Mộc cảm giác trái tim lạnh như băng của mình bị sự kiên định của anh vây quanh, hâm nóng. Cô rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc của chính mình, đẩy anh thật mạnh, anh đi đi, đừng đối với em tốt như vậy, em không đáng, em đã làm những chuyện gì sau lưng anh có biết hay không? Chuyện quá khứ anh không muốn biết, Trác Siêu Nhiên nắm lấy tay cô đặt ở ngực mình, anh chỉ biết bây giờ em là bạn gái của anh có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ em. Anh, được rồi, em bình tĩnh lại, ngày mai anh đến thăm em. Chia tay, thì ra khó đến vậy. Thời gian sau đó, mỗi ngày Trác Siêu Nhiên đều đến bệnh viện thăm cô. Trác Siêu Việt có khi cùng anh đến nhưng cũng không vào cửa, chỉ chờ ở bên ngoài. Mộc Mộc mỗi ngày đều nói với anh chuyện chia tay, nhưng thái độ của Trác Siêu Nhiên luôn luôn rất cứng rắn, trừ khi em làm cho anh tin em thực sự không thích anh. Giây phút đó Trác Siêu Nhiên rất giống quân nhân, sự dịu dàng bình thản chỉ là bề ngoài, bên trong anh cũng có ngưỡng giới, cũng có sự chấp nhất của riêng mình. Rốt cuộc đến ngày xuất viện, Mộc Mộc nhẹ nhõm thở ra một hơi, chạy tìm Bạch Lộ đi mua sắm. Vào trung tâm thương mại, Bạch Lộ tựa như bị thuốc kích thích không ngừng chạy qua chạy lại giữa những gian quần áo rực rỡ sắc màu, lấy từng bộ tới cho Mộc Mộc xem, cô căn bản không có tâm trạng nào, mở to hai mắt tìm kiếm trai đẹp, bởi vì mục đích ngày hôm nay cô đi chính là tìm một anh chàng cùng mình diễn một tuồng kịch trước mặt Trác Siêu Nhiên. Đáng tiếc chọn tới chọn lui, muốn tìm một người bề ngoài không thua kém anh, thật là khó. Vừa đến khu thời trang, Mộc Mộc cúi đầu cầm mác giá tính toán phần chiết khấu, một giọng con gái ngọt mà ngấy lập tức truyền đến. Anh Siêu Việt, đang xem gì vậy? Ngực Mộc Mộc giống như bị cái gì châm vào, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói. Trong đám đông ồn áo, ánh đèn chân không lóa mắt cô nhìn một cái đã thấy chắc Siêu Việt đứng lẳng lặng giữa dòng người, quần áo đen hắn mặc trên người lại giống như phát sáng, làm cho cô không thể nào mở được mắt. Hắn đang nhìn cô, giống như nhìn đã rất lâu, bởi vì cô gái đang cầm quần áo muốn cho hắn xem nhìn qua rất bất mãn, kéo kéo cánh tay hắn, hy vọng có thể làm cho hắn chú ý. Cô gái thoạt nhìn khoảng 18 tuổi, rất được cười lên trông thật ngọt ngào, còn có hai núm đồng tiền xinh xắn. Xem ra hắn vẫn thật vui vẻ lắm. Bạch Lộ đang chọn quần áo, thấy Mộc Mộc khác thường, cũng theo ánh mắt cô nhìn qua, hả? Kia không phải đội trưởng chắc sao? Không phải, là em trai sinh đôi của anh ấy. À, em chồng của cậu, Bạch Lộ hướng cô chớp chớp mắt giới thiệu cho mình đi. Mộc Mộc đang do dự, nên xoay người bỏ đi, hay là giả vờ thoải mái chào một tiếng. Anh Siêu Việt, cô ấy là ai vậy? Cô gái lắc tay Siêu Việt hỏi. Nghe một câu như vậy, chân Mộc Mộc như cứng lại, dừng tại chỗ. Cô bỗng nhiên rất muốn biết hắn sẽ giới thiệu tình cũ thế nào trước mặt tân hoan. Cô gái nhìn ánh mắt hắn rối rắm, dò hỏi. Có phải cô ấy là người yêu cũ của anh không? Không phải, đừng đoán bừa. Chắc Siêu Việt kiên quyết phủ định, cầm lấy quần áo trong tay cô gái, lấy cái này, anh đi tính tiền cho em. Mộc Mộc tự giễu cười, cô ngay cả người yêu cũ cũng không phải. Chúng ta đi thôi, Mộc Mộc kéo tay Bạch Lộ còn chưa rõ đầu đuôi bỏ ra ngoài. Trước khi cô bước ra khỏi gocchuyenaudio.com, cửa cô nghe thấy phía sau có tiếng người nói, em cứ đi loanh quanh một lát, anh có chút chuyện. Anh Siêu Việt, chắc Siêu Việt không để ý tới cô gái, cất bước đuổi theo, kéo tay Mộc Mộc hướng về phía thang máy. Đi vào trong thang máy, chắc Siêu Việt ấn tầng âm 2, thang máy đi xuống, Mộc Mộc hoàn hồn trong khiếp sợ, anh định làm gì? Chúng ta đã giao hẹn anh sẽ không đi tìm em, tôi không đi tìm em, hắn sửa lại, nắm chặt lấy tay cô, không hề có ý định buông lỏng. Cho dù hắn không tìm cô, bọn họ chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên mà gặp, hắn lôi cô đi như vậy là có ý gì? Anh muốn đưa em đi đâu? Đừng quên tình mới của anh vẫn còn ở trên lầu, cô ấy là em họ tôi. Nghe hai chữ này, khóe miệng Mộc Mộc như muốn giãn ra. Tuy rằng là em họ hay tình mới, đối với cô không có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Thang máy dừng lại ở bãi đỗ xe, cửa mở, không khí ẩm thấp dạt vào mặt. Chắc Siêu Việt lôi cô ra khỏi, đặt trên vách tường thô ráp. Hắn nắm hai tay cô ép lên tường, ánh mắt bức người nhìn môi cô, giống như có thể đem cô nuốt vào bất cứ lúc nào. Những gì anh bảo em làm, em đã làm cho anh rất vừa lòng. Cô nói, anh còn muốn thế nào? Đừng quên anh đã từng đồng ý với em điều gì. Hắn điều chỉnh hô hấp buông cô ra, vì sao lại gạt tôi? Hả, không phải em nói hai người sẽ chia tay. Vì sao đến bây giờ còn chưa? Chắc Siêu Việt đùa cợt nhếch khóe môi, đừng nói với tôi, em đổi ý. Không phải em không muốn chia tay, là anh ấy không đồng ý. Việc chia tay hay không, một người là đủ rồi, đâu cần đến hai người. Trước kia cô cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sự thật chứng minh, một khi Trác Siêu Nhiên đã kiên trì thì rất khó dao động, cô cần thời gian làm cho anh tin cô không yêu anh. Anh nghĩ rằng em không muốn chia tay với anh ấy sao? Anh nghĩ rằng mỗi lần em và anh đối mặt với anh ấy em sẽ không hối hận những chuyện đã làm. Mộc Mộc cúi đầu xoay xoay cổ tay đau nhức cười khổ, với em mà nói, cho dù là làm tình, hay là chia tay, quyền quyết định luôn nằm trong tay em, nhưng bây giờ em mới biết, hai anh em anh, đều cố chấp như vậy, đều muốn nắm trong tay tất cả quyền quyết định. Có lẽ cách duy nhất cô có thể thoát đi chính là rời khỏi thành phố này, đến một nơi họ không tìm thấy, bắt đầu lại cuộc sống. Cái chính là, nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không rời đi, dù sao nơi này còn có ký ức thời thơ ấu, còn phần mộ ba mẹ, bạn bè cô, người thân cô. Anh ấy không tin em không yêu anh ấy, em có thể làm thế nào? Cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn không chút hy vọng, so với em, anh còn hiểu anh ấy hơn nhiều, anh nói xem em nên làm thế nào? Nói thật, cô khó tin nhìn hắn, nói cho anh ấy biết người em thích là anh. Hay là nói cho anh ấy biết chuyện ngày đó phát sinh ở hội quán? Nếu việc đã xảy ra thẳng thắn tốt hơn là giấu giếm. Hắn nói, nếu em không mở miệng được tôi sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy. Anh, có nghĩ đến hậu quả hay không? Vạn nhất chắc Siêu Nhiên không tha thứ cho hắn, hoặc là trong lòng vĩnh viễn không bỏ xuống được mối quan hệ này, bọn họ còn có thể nào làm anh em? Tôi đã từng nghĩ, có thể anh ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ sự phản bội này. Chắc Siêu Việt nhìn, tay hắn đã chạm đến mặt cô cuối cùng lại đặt xuống vai, cho dù thế nào, chúng tôi cũng là anh em ruột, đây là sự thật thể thay đổi. Cách chương.